Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Thần Bảo Bí Văn. Cống thoát nước phó bản. Thần Bảo thư phòng, thượng tầng khu, đại vương tử ngoài phủ đệ. Người chơi người đông nghìn nghịt. Lao, đại vương tử ban bố nhiệm vụ, thưởng cho quá phong phú. Thật hy vọng có thể nhận lời mời đại vương tử hộ về. Như vậy, về sau các loại, chờ, đại vương tử lên ngôi. Vậy chính là có Tòng Long chi công. Nghe nói lão quốc vương muốn ở ra giám, là đại vương tử kế vị. Khẳng định, nhị vương tử đấu không lại đại vương tử. Tam vương tử càng là một cái phế vật. Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Thế nào? Phái đi ra ngoài thích khách có tin tức không? Đại vương tử Ben Iron Whisker nhìn bên trong phủ đệ qua lại không dứt mạo hiểm già. Hài lòng gật đầu. Trên thực tế, một cái vương tử ở mạo hiểm giả trong danh vọng, đối với có thể hay không kế thừa vương vị, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Báo cáo vương tử điện hạ, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, một gã ải nhân quản gia lắc đầu. Phái đi ra ngoài thích khách đã toàn quân bị diệt, tam vương tử cũng biến mất, lão tam chạy. Đại vương tử kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Chạy cũng tốt, các loại chờ bản vương tử kế thừa vương vị phía sau sẽ chậm chậm đưa hắn đào. Ngoặc kép, đến rồi. Tần Phong đi tới một chỗ bỏ hoang cống thoát nước bên ngoài. Trước mắt là một cái mấy trăm mét cao nặng nề cửa sắt. Sau khi đi vào, chính là thần bảo ẩn giấu phó bản thần bảo cống thoát nước. Bằng hữu, thần bảo cống thoát nước có giấu rất nhiều bí mật, vẫn bị vương thất phong tỏa. Trừ phi mở ra cái cửa sắt này, bằng không chúng ta căn bản vào không được. Tam vương tử Muradanh nói rằng, a hát, cống thoát nước có bí mật gì? Tần Phong có chút ngạc nhiên. Cái này, Muradanh do dự một chút, nói rằng, căn cứ chúng ta vương thất ghi chép, thần bảo cũng không phải từ ải nhân kiến thành, mà là một chỗ di tích thượng cổ, rất có thể đến từ đã từng vô cùng cường đại Titan thần tộc. Chỉ bất quá về sau, thần bảo bị ải nhân một lần nữa chữa trị một lần. Mà trong ống cống, có giấu một ít cùng Titan thần tộc vật có liên quan. Lao, dĩ nhiên là như vậy. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như đây là một tòa Titan thần tộc lưu lại tòa thành, như vậy có thể ở nhật thực trong chiến tranh, ngăn trở địa ngục đại quân tiến công, cũng thì chẳng có gì lạ. Vương tử điện hạ, khả năng ngươi không biết, đoạn này trong ống cống cất giấu nhất kiện các ngươi ải nhân thần khí. Tần Phong nói rằng, bằng hữu, cái gì thần khí? Cho tàn chi trùy. Cái gì? Lúc này đây đến phiên Muradanh thất kinh. Cho tàn chi trùy chính là ải nhân trong lịch sử lớn nhất quốc vương Sơn Khâu Chi Vương thần khí. Bất quá, khi theo lấy Sơn Khâu Chi Vương thần bí sau khi biến mất, liền vẫn không thấy tăm hơi. Lẽ nào đang ở trong đường cống ngầm? Bằng hữu, nếu như có thể tìm được cho tàn chi trùy, như vậy thực lực của ta đem tăng vọt. Muradai sắc mặt kích động. Nếu như có thể bắt được kiện thần khí này, như vậy hắn kế nhiệm ngôi vua có khả năng đem gia tăng thật lớn. Bất quá, nhìn cánh cửa này, Muradai lại lắc đầu. Bằng hữu, cánh cửa này chìa khóa chỉ nắm giữ ở phụ vương trong tay, chúng ta không cách nào đi vào. Hắc hắc, ta chỗ này vừa vặn có một thanh. Tần Phong móc ra thanh kia ăn mòn chìa khóa, trực tiếp mở ra đại môn. Bằng hữu, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngoặc kép, cống thoát nước là hình một vòng tròn thông đạo, đường kính hơn trăm thước cao, rất như là Titan thần tộc thủ bút. Ở thông đạo bốn phía, chảy đạm lục sắc chất lỏng. 450, 450, Tần Phong không có chú ý. Đi ở chất lỏng mặt trên, trên đầu lập tức toát ra hai cái thương tổn chữ số. Lượng máu rớt tiểu nhất ngàn. Ha ha, bằng hữu, nhân loại các ngươi kháng tính thực sự quá kém. Muradanh trực tiếp đi ở chất lỏng ở giữa, cho mình bỏ thêm một cái độc kháng ký hiệu. Trên người vẫn toát ra không, không, không chữ. Bất quá đáng tiếc, loại này ký hiệu hắn không có biện pháp cho người khác thêm. Các loại, chờ, Long Chi huyết mạch đề thăng tới 100% thì tốt rồi. Tần Phong phiền muộn, Long Chi huyết mạch chỉ có ở 100% thời điểm mới có thể gây nên biến chất, trở thành chân chính cự long. Đến lúc đó, một chút nọc độc căn bản không để vào mắt. Gào, gào, gào, gào, gào, gào, đi tới quẹo cua một cái sau đó. Đột nhiên một đám xanh biếc quái vật vọt tới, số lượng có trên 100 cái, từng cái đều có mấy người rất cao, đại hình độc nguyên tố đẳng cấp, LV40 công kích, 2.300 lượng máu, 4-5.000 kỹ năng, nọc độc phun ra, độc tính công kích, nọc độc tự bạo, miêu tả, độc khí ngưng tụ mà thành nguyên tố thể, toàn thân dính đầy nọc độc. Khuyên người tốt nhất ở nó tự bảo phía trước cách thật xa. Lao, dĩ nhiên là biết tự bảo quái vật. Bằng hữu, để cho ta ở phía trước kháng. Ngươi mặc dù phát ra a. Muradanh dẫn theo chiến chùy rồi xoay người về phía trước. Vương tử điện hạ, loại quái vật này biết tự bảo. Ngươi thối lui. Tần Phong nói, lập tức mở ra biến thân. Quải thượng bảo kích báp. 10 đạo phân liệt tiễn phụt ra mà ra, 79.999, 8.225 không, 8.179 7, 7.890 không. Tần Phong biến thân sau đó, một cái bạo kích chính là 32, 5 lần bạo kích, dây đám này LV40 cấp quái vật tựa như uống nước giống nhau đơn giản. Một cái luân bắn một lượt. Liền giết chớp nhoáng đến gần 10 cái độc nguyên tố, mà độc nguyên tố tử vong sau đó, thi thể cũng không có tiêu thất, mà là đột nhiên bành trướng. Phanh, phanh, phanh, phanh, màu xanh biếc nọc độc phun trên 100 mã bên trong khắp nơi đều là 999, 999, 999. Tam vương tử Muradanh Iron Whisker may mà nghe được Tần Phong nhắc nhở. Trước tiên lui lại, nhưng dù vậy, cũng bị ba đạo nọc độc phun trúng. Loại độc chất này dịch, hiển nhiên không phải trên đất nọc độc có thể sánh bằng. Trực tiếp làm cho tam vương tử rớt 3.000 điểm HP. Hơn nữa nằm ở duy trì liên tục trúng độc trạng thái. Nguy hiểm thật. Tam vương tử Muradanh vẻ mặt trắng bệch, nhanh lên đổ mấy chai dược thủy. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền cúp. Vương tử điện hạ, nơi này quái ta liền cho ta đi. Tần Phong thận trọng lôi kéo diều. Một phần vạn bị tự bảo nói. Hắn phép thuật cấp cao miễn dịch trạng thái mặc dù sẽ miễn dịch chúng độc hiệu quả. Nhưng thương tổn không nhất định có thể miễn dịch. Suy nghĩ đến chính mình kháng tính kém xa tam vương tử. Không sai biệt lắm bị bảo đến 2-3 cái liền treo. Siêu, siêu, siêu, mấy vòng bắn một lượt sau đó. Độc nguyên tố bị từng cái làm nổ. Màu xanh đậm nọc độc. Trên mặt đất chảy xuôi một mảng lớn. Thế cho nên hai người không thể không lui lại tị độc. Chỗ này hạ thủy, rồi sao? Nói. So với trong tưởng tượng khó chơi nhiều rồi, trách không được Sơn Khâu Chi Vương biết bỏ mạng ở nơi đây. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, một đám tiểu quái liền làm cho mình mở đại chiêu, hơn nữa đầy đất nọc độc, cũng lớn đại trì hoãn hai người tốc độ đi tới, nếu như gặp phải một ít càng quái cấp cao nhất vật. Hắn tuy là có thể toàn thân trở ra, nhưng tam vương tử thì chưa chắc. Một phần vạn vị này tam vương tử chết ở chỗ này. Hậu thế ngăn cơn sóng dữ thần bảo chi vương đã đem không xuất hiện nữa. Cái này đặc biệt mèo vui đùa liền mở lớn. Yên tâm, bằng hữu, trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc biệt, linh hồn của ta tử vong sau đó sẽ ở anh linh điện sống lại. Chỉ là biết trở nên nhỏ yếu một ít mà thôi. Tam Vương Tử dường như xem thấu Tần Phong lo lắng, nhếch miệng cười nói, khái khái, vậy là tốt rồi, Tần Phong cái này yên tâm. Vừa rồi, hắn kém chút cho là mình đem Du Hí chơi hỏng. Gì, đó là cái gì? Ở nọc độc chảy xuôi sạch sẽ sau đó, Tần Phong bỗng nhiên chứng kiến, ở độc nguyên tố trên thi thể, xuất hiện một đống lóe ra kim loại tia sáng linh kiện. Hợp kim tài liệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.